Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 538, chương 540, lời nói quá nhiều. Vận khởi ngươi linh khí, đạo huyền chậm rãi nói, thanh âm bình tĩnh không có một tơ một hào tình cảm. Trương Tiểu Phàm trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng đem thể nội thái cực huyền thanh đạo vận chuyển tới cực hạn. Đạo huyền lặng lặng cảm thụ được, Trương Tiểu Phàm thể nội linh khí giống như biển lớn, rộng lớn, mênh mông, đây là thái cực huyền thanh đạo khí tức, không có trộn lẫn cái khác. Đạo huyền trong nháy mắt lại là đem thể nội linh lực rót vào đến Trương Tiểu Phàm thể nội. Trương Tiểu Phàm không có chống cự, nhưng là toàn thân linh khí, lại là tự phát phun trào bắt đầu. Đạo huyền khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được lóe lên một cái rồi biến mất hai loại này cái khác ba động. Nhưng là ngay tại hắn muốn tiến thêm một bước thăm dò thời điểm. Một thanh trắng như tuyết lưỡi kiếm, không có vào hậu tâm hắn. Lặng yên không một tiếng động, đạo huyền cũng là không có chút nào phòng bị. Người xuất thủ gọn gàng, linh khí cực kỳ ngưng tụ. Cuối cùng nổ tung, đạo huyền chỉ là tới kịp bảo vệ tâm mạch. Về phần cái khác thì là bị cỗ này cuồng bạo linh khí, phi tốc phá hủy, đánh lén đều không thể giết ngươi. Không hổ là trưởng môn, một đạo thanh âm lạnh như băng nhường đám người như rớt vào hầm băng. Làm cho đạo huyền một trái tim, hoàn toàn băng hàn cái lộ chân tướng. Qua trong giây lát, trường kiếm đã bị rút ra ngoài, đạo huyền phía sau máu cũng là giạt rào chảy ra tới. Nương tựa theo nội lực thâm hậu, có thể ổn định tâm mạch, nhưng là quả thực là không có chút nào phòng bị. Có thể làm được như thế, cũng là không thể không thầm khen đạo huyền thâm hậu linh lực. Bóng người nhảy dựng tới cửa, lạnh lùng nhìn xem đạo huyền, trong tay còn nắm lấy nhuốm máu dao sắc, huyết dịch tí tách rơi xuống đất, cực kỳ chói tai cùng bắt mắt. Thương Tùng, vì cái gì? Đạo huyền che ngực, dao sắc suýt nữa thấu ngực mà qua, nhìn về phía Thương Tùng đạo nhân. Thương Tùng cười lạnh, nói, ngươi hỏi ta vì cái gì? Năm đó ngươi là thế nào đối đãi vạn sư huynh? Đạo huyền lập tức mà sắc mặt cũng âm trầm xuống. Năm đó vạn kiếm nhất phạm phải sai lầm lớn. Hắn phụng sư mệnh chém giết vạn kiếm nhất, mặc dù cuối cùng hắn đem vạn kiếm nhất giấu ở tổ sư trong đường, tìm không thể làm chung cường đạo đầu lâu, tới trông đỡ tội, máu thịt be bét, ai cũng nhìn không ra. Nhưng là chuyện này, chỉ có chính hắn biết rõ. Vốn cho rằng trăm năm đi qua, tất cả mọi người đem quên, nhưng là không nghĩ tới a. Thương Tùng vẫn là ghi hận trong lòng. Đạo huyền bất động thanh sắc, vững chắc lấy thể nội tán loạn linh lực, thương thế cũng không nhẹ, thậm chí có thể nói chỉ thiếu chút nữa liền có thể đòi mạng hắn. Thương Tùng đạo nhân lại nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm trên vai hắn cũng không có cảm nhận được thất vĩ ngô công khí tức, hơn đừng đề cập đi điều khiển. Thương Tùng khẽ nhíu mày, nhưng là cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đạo huyền hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là hắn không xuất thủ, tự có người tới thu thập hắn. Vạn sư huynh năm đó đối đãi các người cũng không tệ. Các người ngẫm lại, vị trí trưởng môn này có phải hay không nên là vạn sư huynh? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là im lặng. Thương Tùng đạo nhân nói tới cũng không có sai, nhưng là sai liền sai tại hiện tại bọn hắn chỉ có thể đứng tại tông môn đại nghĩa bên này. Bọn hắn nhưng không có Thương Tùng loại này trực tiếp muốn chém giết đạo huyền dạng này dũng khí. Cùng ý nghĩ, đó là cái tên điên. Chấp niệm quá nặng, Thiên Vân đạo nhân than khẽ. Nhìn xem Thương Tùng nói, Thương Tùng quá mau, trưởng môn cái này vị trí, sớm tối đều là hắn. Hà tất phải như vậy? Tô Như ngơ ngác, thật lâu mới lên tiếng. Trước mắt Thương Tùng đạo nhân như mặt trời ban trưa, thật không có tất yếu lúc này đánh lén đạo huyền. rất nhanh liền có thể làm lên chính đạo lãnh tụ. Thậm chí nói, lúc kia, cho dù là đạo huyền cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội vặn ngã hắn. Vạn kiếm nhất ba chữ này như là nặng nề kháng thiết. Đập ầm ầm tại tất cả mọi người trong lòng. Bảy đại thủ tọa cũng trầm mặc. Mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão cũng đều là tất cả đều thở dài một tiếng. Nghiệp chướng a, Điền Bất Dịch giờ phút này mới biết rõ Thương Tùng cất đặt Thất Vĩ Ngô Công dụng ý. Đây là muốn mượn cơ hội này triệt để giết chết đạo huyền a. Nhưng là đạo huyền thực lực thật đúng là không phải đóng. Cho dù là đánh lén, lại thêm chuôi này kỳ nhận, cũng không thể đánh lén thành công. Không thẹn chính đạo lãnh tụ chi danh, liên lụy ra nhất đoạn bàn xử án. Hắn còn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Thương Tùng đạo nhân chấp niệm quá nặng, hắn năm đó cũng là vạn kiếm nhất đề bạt bắt đầu. Dương danh lập vạn, cuối cùng tiếp quản Đại Trúc Phong, trở thành một mạch thủ tọa, đối vạn kiếm nhất tình cảm cũng không so với ai khác ít. Hắn cũng là nhớ kỹ năm đó sự tình, nhưng là công, tư là tư. Hiển nhiên, Thương Tùng đạo nhân không có tự hiểu rõ. Ngươi là cảm thấy, ta người trưởng môn này vị trí cũng không phải là chính đồ được đến. Đạo huyền trưởng môn cười, sau đó lạnh giọng nói, chính hắn không thẹn lương tâm, cũng không muốn giải thích cái gì. Thương Tùng đã làm sai sự tình, liền muốn có bị trừng phạt giác ngộ. Ta không rảnh với ngươi nói nhảm nhiều, tự sẽ có người tới thu thập ngươi. Thương Tùng đạo nhân hừ lạnh nói. Đạo huyền trưởng môn nhất thời biến nhan sắc. Ngươi, cấu kết ma môn, trừ ma môn, hắn nghĩ không ra có cái gì có thể uy hiếp nói Thanh Vân môn thế lực. Ma đạo năm bè bảy mảng, nhưng là có thể tụ tập lại lời nói, tuyệt đối là có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nhưng là đúng lúc này, một đạo áo gai thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nhanh đến mọi người tới không kịp phản ứng. Thương Tùng ngu ngơ một cái chớp mắt, lập tức liền cảm nhận được một cỗ cự lực trực tiếp đem tung bay ra ngoài. Trên lồng ngực một đạo trưởng ấn máu thịt be bét, lại nhìn Thương Tùng thời điểm, Thương Tùng đã là không có bao nhiêu khí tức. Không chết, Tô Dương đứng tại cửa ra vào, liếc một chút, nói, một trưởng này, là bởi vì ngươi lời nói quá nhiều. Tất cả mọi người là bất ngờ, Điền Bất Dịch càng là khóe miệng giật một cái. Đúng vậy a, Thương Tùng đạo nhân khắp nơi làm khó dễ Trương Tiểu Phàm. Cái này lão phụ thân, khẳng định là muốn vì nó ra mặt, nhưng là không nghĩ tới. Trực tiếp như vậy, Thương Tùng hắn, tốt xấu một trận đồng môn. Điền Bất Dịch cũng là mở miệng hỏi. Phế, Tô Dương chậm rãi nói. Đạo huyền trưởng môn nhướng mày, các hạ làm khó tránh khỏi có chút qua. Lúc này, đạo huyền cân nhắc rất nhiều, cuối cùng cũng vẫn là không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt chữa thương đi. Chỉ là bỏ rơi một câu nói như vậy, đạo huyền biết rõ lần này sự tình còn xa xa không có kết thúc. Tô Dương nên là bạn không phải địch, hơn nữa thoạt nhìn cùng Điền Bất Dịch rất quen thuộc. Điền Bất Dịch nên biết rõ cái gì? Điền Bất Dịch nhân phẩm, hắn vẫn còn tin được. Sau đó, hắn muốn đối mặt, tuyệt đối là so người trước mặt còn muốn hung hiểm nhiều ma đạo người. Cái khác mấy mạch thủ tỏa đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù cũng là đối Thương Tùng nhằm vào Trương Tiểu Phàm có chút bất mãn, nhưng là trực tiếp phế Thương Tùng, đây là có nhiều hung ác. Trương Tiểu Phàm nhìn qua, Trương há miệng, không có nhiều lời ra cái gì. Thương Tùng đạo nhân ánh mắt mờ mịt, giãy giụa lấy ngồi xuống, cảm nhận được thể nội khổ tu mấy trăm năm linh khí tan thành bọt nước. Một tơ một hào nội lực hắn cũng không cảm giác được. Không, đây không có khả năng. Ngươi không phải ngốc à. Ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.